Đô thị tu chân y thánh. 647. Chương 647, tính toán. Góc truyện audio.com. Chấm, hai vị cần gì phải như vậy nổi giận? Ta tin tưởng thân vương cũng không phải thành tâm muốn giấu giếm chúng ta, mà là quả thực không biết. Nói cách khác, mấy vị kia hẳn là tựu không đến mức giống như bây giờ. Mỗi người trên người đều mang bị thương. Mà ở nhìn thấy cái này kiếm bạt nổ trương cứng ngắc bầu không khí. Một cười yếu ớt thanh đột nhiên vang lên. Chen vào hòa giải. Cũng được khen là đất khô cằn minh hoàng mô đần lên tiếng. Hướng về hai bên mọi người cười khanh khách. Hòa hòa khí khí nói. Việc đã đến nước này. Hắn đương nhiên càng muốn tin tưởng Tu Mã Hách theo như lời nói. Nếu không, chỉ sợ cũng thực sự phiền toái. Hành, nghe vậy Mayerdorf Thánh Ma Đạo hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt quét về phía Tu Mã Hách phía sau. Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước nguyên lão trên người. Bén nhạy quả thực quan sát được đối phương ba trên thân người đều có không nhẹ thương. Thấy tình cảnh này hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng không lại tiếp tục chất vấn. Mặc kệ trong lòng của hắn bao lớn hoài nghi. Nhưng bây giờ, mô đần theo như lời nói lại quả thực không phải không có lý. Càng trọng yếu là, liền hắn Mayerdorf cũng không nguyện tin tưởng đây là một tòa bẫy dập. Nói vậy, bọn họ tránh không được thú bị nhốt. Hành, thấy tình cảnh này Tu Mã Hách thân vương cũng mặt lạnh hừ một tiếng. Nhưng cái này tiếng hừ lạnh cũng còn chưa từ miệng hắn thảo luận hết. Chỉ thấy trên mặt hắn thần sắc cùng đang nói đều bỗng nhiên một trầu. Chợt bỗng nhiên nghiêng đầu. Hướng chỗ ngồi này phòng ngoài cửa lớn phương hướng nhìn lại. Không chỉ là hắn. Bên trong phòng khách đông đảo người cũng đều vô ý thức tùy theo nhìn lại. Một giây sau. Sắc mặt đều có chút ngưng nhưng mà lên. Bởi vì bên ngoài cửa chính. Lại có cực kỳ rung chuyển động tĩnh truyền đến. Ù ù lòng tiếng điếc tai nhức óc, vang vọng từng mảnh, thậm chí ngay cả cái này mê man cung điện phòng đều có chút hơi chấn động lên. Trong không khí mặt nhiệt độ cũng chợt bắt đầu lên cao, làm bọn hắn mồ hôi đầm đìa. Siêu, siêu, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy tia sáng mờ tối ngoài cửa lớn, bất ngờ có xuyên phá không khí chính là phần phật tiếng vang động. Sau đó mọi người trong tầm nhìn đó là nhìn thấy có hai đạo nhân ảnh. Chính lấy tốc độ cực nhanh xông tới. Có thể ở hai đạo thân ảnh kia sau lại còn có một đầu hình thể khổng lồ hỏa diễm quái vật theo đuổi không bỏ. Tản ra làm cho uy thế cùng nhiệt độ cao. Trong nháy, bọn họ cũng đã đi qua phòng đại môn. Tiến vào trong đó, mà ở thấy tình cảnh này. Tu Mã Hách cùng với mọi người câu đều biến sắc, một chút âm trầm kéo xuống. Xem ra Ôn Thiên Hùng còn có Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh bọn họ gặp được phiền phức. Thứ đáng chết này lại dám truy đến nơi này. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Chợt chỉ thấy Kỳ quả đoán quát lên. Kỳ phía sau nhất thời. Xì, tạo ra một đôi ác ma vậy dừ tợn cánh. Xông lên giữa không trung. Mọi người tại đây thấy tình cảnh này đều liếc nhau, nhưng cũng không có ai đưa ra cái gì ý nghĩa. Tùy theo hành động, giết hướng hình thể khổng lồ hỏa diễm quái vật, trước bọn họ đều bị vật quỷ này truy sát quá. Hiện tại đương nhiên trong lòng còn là nín một hơi thở, muốn phát tiết đi ra, mà đã xông vào hai đạo thân ảnh thấy tình cảnh này. Không khỏi tốc độ vừa nhanh mấy phần. Thoáng qua gian liền đã vọt tới người thứ nhất giết đi qua Tu Mã Hách thân vương trước mặt. Lúc này mọi người rốt cục thấy rõ. Hai người kia chính là Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ. Chỉ là bọn hắn lưỡng hiện tại sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Bởi vì bị đuổi có chút chật vật. Nếu tất cả mọi người ở, hãy mau đem thứ đáng chết này giải quyết đi. Ta muốn đem nó xé tám khối. Ôn Thiên Hùng tựa hồ thật lâu không như vậy chật vật qua. Dừng lại ở thân hình, tựu trên mặt thần sắc dừ tợn, lạnh giọng nói, đương nhiên muốn đem nó xé tám khối. để tiết chúng ta mối hận trong lòng. Chỉ là, thứ này làm sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy lực lượng cường đại? Ta nhớ kỹ chúng ta vừa rồi đối mặt hắn lúc, không phải là không có lợi hại như vậy sao? Cho thấy cực mạnh trạng thái chiến đấu Tu Mã Hách cũng đồng dạng ngừng lại. Dựa vào phía sau dừ tợn ác ma vẩy cánh rừng ở giữa không trung. Ánh mắt quét về phía khổng lồ kia hỏa diễm quái thú. Nhưng có chút mày nhăn lại. Nói, ngay từ đầu là không thế nào lợi hại. Mà khi sau lại ta cùng đại ca của ta sắp đem nó trực tiếp dỡ xuống lúc. Vật quỷ này lại đột nhiên như là có cái gì dị biến. Bắt đầu đem này tiểu nhân cũng cho cắn nuốt. Sau đó, tự biến thành như bây giờ. Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt cực kỳ vẻ lo lắng nói. Biểu tình thật không tốt xem. Nguyên lai là như vậy. Ta liền nói thứ đáng chết này vì sao biết đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả ta đều cảm giác được có chút tuyệt vọng. Khó có thể mọc lên chống lại tâm. Trong chúng ta trừ bọn ngươi ra hai vị Ôn tiên sinh. Những người khác thấy cái này dị biến tên chỉ sợ cũng nguy hiểm đi. Những người khác lục tục tới rồi cũng nghe được Ôn Vĩnh Thọ lời nói này. Không khỏi có người dám than thở. Quảng cáo, bọn họ liên dị biến trước viêm ma đều đánh không lại. Gặp được chỉ có thể chạy. Mà bây giờ, cái này dị biến sau viêm ma lực lượng lớn như vậy phồng. Đều nhanh khiến trong bọn họ đại đa số mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Lại cư nhiên chỉ là đem Ôn gia hai huynh đệ đuổi có chút chật vật mà thôi. Sau trên người liên thương cũng không có. Cái này ý vị như thế nào? Hiển nhiên đã không cần nói cũng biết. Bất quá vật này là thật không có tư duy. Còn là nhìn không thấy chúng ta. Đều đã nhìn thấy mọi người chúng ta ở nơi này. Lại còn không có rời đi ý tứ. Mà nhưng vào lúc này Mô Đần đột nhiên cười lạnh nói. Kỳ thực không cần hắn nói. Tất cả mọi người đã gặp được. Dị biến sau viêm ma ở nhìn thấy Ôn Thiên Hùng. Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ cùng bọn chúng hội hợp. Tuy rằng ngừng truy kích bước chân của. Nhưng cư nhiên không có lập tức xoay người ly khai. Mà ở là tại chỗ dùng nó cặp kia băng lãnh. Vô tình hừng hực thiêu đốt bệnh mắt đỏ lạnh lùng nhìn bọn họ. Cái này không khỏi làm bọn hắn những. Này người ở tại tràng đều có chút trong lòng tức giận. Sắc mặt tối tăm, phải biết rằng, bây giờ có thể đủ có tư cách đến cái này bên trong phòng khách gần 20 người. Cái nào không phải là ngoại giới có thể hô phong hoán vũ. Thậm chí ở toàn bộ phương Tây hắc ám thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong bọn họ người lực lượng tối thiểu đều đạt tới SS. Trình tự. Thậm chí trong đó lợi hại nhất, như là Ôn gia huynh đệ, Myerdorp Thánh Ma Đạo, Tu Mã Hách Thân Vương chờ, càng đã đặt đến trong truyền thuyết SSS trình tự. Đặt ở chưa không là có thể hủy diệt hết thảy đội hình. Nhưng bây giờ, chính là một cái rõ ràng không nhiều ít óc, tư duy không gì sánh được trì độn ngu xuẩn, lại cư nhiên làm ra một bộ không tránh né thái độ của bọn họ. Nó có tư cách gì? Dựa vào cái gì? Phải biết rằng một cái có đầu óc SSS cường giả. Cùng một cái không óc ngu xuẩn. Hoàn toàn là căn bản khái niệm bất đồng. Chớ nói chi là bọn họ bây giờ còn nhiều nhiều người như vậy. Lời thừa nhiều như vậy làm gì? Động thủ đi. Ta cũng muốn nhìn một chút phế vật này bây giờ còn có cái gì tốt cuồng. Ôn Thiên Hùng mặt lạnh quát một tiếng. Nhất thời có một làm người ta trái tim run rẩy mạnh mẽ tuyệt đối chân khí hiện ra thân thể hắn. Thậm chí ngay cả trạng thái mạnh nhất dưới Tu Mã Hách Thân Vương. Đều hơi biến sắc mặt thay đổi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong vô ý thức ngưng nhưng mà lên. Vậy động thủ đi, chỉ là sau đó hắn lại đem tâm tình cho dứt bỏ rồi. Thản nhiên nói, vừa nói xong nói thế. Hắn hai khô lục xoát như củi tay cổ tay lại quỷ dị lóe lóe quang. Sau đó nhất thời liền có hai huyết sắc thủ trạc ở tia sáng kia trong. Xuất hiện ở cổ tay của hắn trên. hài huyết sắc thủ trạc thoạt nhìn làm cho cảm giác rất áp lực. Lại hoặc như là một loại làm người sợ hãi năng lượng. Làm người ta sờn tóc gáy. Đây là tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết. Còn có thẩm phán. Mọi người đang nhìn thấy cảnh tượng này. Tu Mã Hách hai khô gầy như que củi trên cổ tay đột nhiên. Không gì sánh được quỷ dị xuất hiện hai huyết sắc thủ trạc. Không khỏi trong nháy mắt con ngươi đều rụt một cái. Sau đó, hai cái đại danh đỉnh đỉnh tên. Thay đổi từ bọn họ trong miệng rung động thốt ra. Tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết. Cùng thẩm phán. Có người nói đây là bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới tối tiếp cận trong truyền thuyết thần khí cao cấp nhất trung phẩm thánh khí một trong. Liên SSS cường giả đều tối thiểu tàn sát quá ba. Kỳ có lực lượng, đương nhiên là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Giống, mà ở nhìn thấy Tu Mã Hách xuất ra như vậy khủng bố thánh khí. Coi như là dị biến viêm ma. Đều phảng phất có chút bất an cùng nóng này. Hướng về phía Tu Mã Hách cách đó không xa gầm nhẹ cùng giống. Lại sau, lại chỉ thấy đại gia hòa cư nhiên xoay người chạy thoát. Chạy, một màn này không khỏi khiến mọi người tại đây đều lăng lên. Nhưng chần chờ nửa ngày, cũng không có ai đưa ra muốn đi truy cái gì. Chỉ là sau đó liền nhìn thấy Mô Đần tự tiếu phi tiếu. Cảm thán nói. Không hổ là hưởng dự chúng ta phương Tây hắc ám thế giới cao cấp nhất trung phẩm thánh khí một trong. Tìm lạp mỗ huyết hoàng thẩm phán. Cùng tài quyết, xem trước khi tới tên kia hẳn là tại đây thánh vật trên bị thua thiệt nhiều. Người cứ nói đi, Tu Mã Hách thân vương. Hiển nhiên, trước tình huống kia chỉ cần là không ngu, tựu khẳng định đều có thể đủ nhìn ra. Viêm ma tuyệt đối là kiêng kỵ Tu Mã Hách trong tay hai kiện thánh vật. Mới tiền trạch rút đi. Nói cách khác, hiện tại đối mặt bọn họ chỉ sợ cũng sẽ là một hồi ác chiến. Coi như là thoạt nhìn không nhiều ít óc. Nhưng dù sao, lực lượng trình độ cũng hay là đang bầy ni. Dị biến viêm ma, tối thiểu, đều tuyệt đối là ở SSS. Đã ngoài, tốt rồi. Nếu tên kia tuyển trạch rút đi, chúng ta đây hãy mau tiếp tục chuyện của chúng ta đi. Cung điện này nội đệ nhị khu vực là nội điện mê cung. Sẽ tốn hao không ít thời gian tìm đường. Nhưng ta trước lúc tiến vào nhưng không có tại nơi khu vực gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không biết hiện tại có không có biến hóa. Mà đang nghe Mô Đần nói. Tu Mã Hách nhưng thật giống như là mắt điếc tai ngơ vậy. Tránh, sau đó lại thấy Kỳ sắc mặt lạnh lùng nói. Hiển nhiên, lấy bọn họ Brett gia tộc tình cảnh. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây đình lại thời gian. Có thể càng nhanh xử lý xong chỗ sâu phiền phức, lại càng tốt. Nói, hắn liền lập tức xoay người hướng về đệ nhị khu vực. Nội điện mê cung nhập khẩu đi đến. Thấy tình cảnh này. Bọn họ Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước nguyên lão tự nhiên cũng ngay tức khắc đi theo. Hiện tại cứ tiếp tục. Theo ta thấy, nếu không trước hết chờ một chút. Có thể nhưng vào lúc này một đạo âm hiểm tiếng cười lại đột nhiên vang lên. Nghe vậy Tu Mã Hách thân vương thân hình dừng một chút. Dừng bước lại, nghiêng người sang đến, nhìn âm hiểm cười sắc mặt người có chút nhục nhã nói. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, ngươi lời này, có ý tứ, nguyên lai phát sinh âm hiểm tiếng cười người. Chính đúng là Ôn gia hai huynh đệ một trong Ôn Vĩnh Thọ. Có ý tứ, kỳ thực cũng không có ý gì. Chuyện này hòa thân vương ngươi không có quan hệ gì. Chẳng qua là huynh đệ chúng ta lưỡng muốn nhân cơ hội này. Giải quyết ân oán cá nhân mà thôi. Ngươi nói là đi. Mayerdorp Thánh Ma Đảo, Ôn Vĩnh Thọ âm tiếu liếm môi một cái. Chợt đưa hắn cặp kia lạnh lẽo con ngươi chuyển hướng vẻ mặt biến sắc Mayerdorp Thánh Ma Đảo. Biểu tình lãnh cười lạnh. Nhất thời người sau trên mặt thần sắc kịch biến lên. Trở nên cực kỳ âm trầm cùng xấu xí. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người sắc mặt cũng không nhịn được có chút dị dạng lên. Bọn họ lại không ngốc. Lại sao có thể không nhìn ra? Hai người này là muốn nhân cơ hội này trực tiếp hướng Mayerdorf Thánh Ma Đạo dưới đao A, dù sao người sau hiện tại bị thương. Còn chỉ có một người. Tối trọng yếu là bị giới hạn cung điện này nổi. Còn có dị biến viêm ma. Ngay cả chạy trốn đều biết có vẻ rất phiền phức. Vì vậy, cái này chẳng phải là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Mayerdorf, cùng ngươi cùng nhau kết minh tiểu tạp chủng ni. Còn chưa tới sao, còn là đã chết ở phía trước. Xem ra ngươi cũng không có tìm được một cái rất tốt liên thủ chọn người. Tiểu tạp chủng như thế phế vật. Ha ha ha, mà nhưng vào lúc này, cả người tràn ngập dâng trào đáng sợ chân khí Ôn Thiên Hùng cũng đã đứng dậy. Nhãn thần làm trò ngược rơi xuống sắc mặt kia cực vì khó coi Mayerdorf Thánh Ma Đạo trên mặt. Không chút kiêng kỵ đang nói có vẻ có chút âm trầm. Còn theo cười ha hà. Lạnh giọng nói. Nhớ kỹ lần trước ta tửu đã cảnh cáo ngươi. Đừng tái xuất hiện ở ta Ôn Thiên Hùng trước mặt. Bằng không, ta sẽ muốn chó của ngươi mệnh. Hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ cũng không có đem lời nói của ta để ở trong lòng. Lá gan thật lớn a, nói. Hắn cũng đã vẻ mặt tàn nhẫn cùng đệ đệ hắn. Ôn Vĩnh Thọ hai người mặt mang cười lạnh hướng Mayerdorf một tả một hữu vây lại. Thần sắc xăm theo rõ ràng sát ý oanh. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, hai người các ngươi có đúng hay không quá không đem ta Brett gia tộc. Quá không đem ta Tu Mã Hách để ở trong mắt. Ta mời các ngươi đến là cho các ngươi giúp một tay. Mà không phải giống như bây giờ cho ta mượn Brett gia tộc tay. Đối phó Mayerdorf Thánh Ma Đạo. Mà nhưng vào lúc này một khí thế đáng sợ vọt lên. Chỉ thấy Tu Mã Hách lại trực tiếp sắc mặt âm trầm về phía trước. Che ở trước mặt hai người. Lạnh lạnh nói rằng, kỳ khô gầy như que củi trên cổ tay hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí càng từ lâu tràn ngập ra làm cho khí cơ. Thoáng cái làm cho Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người đều hơi biến sắc mặt rút lui nửa bước. Ôn Thiên Hùng cố kỵ như trước không phải không có lý. Cái này Tu Mã Hách ở nắm trong tay có hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tình huống dưới. Quả thực có lực lượng rất đáng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người đều trở nên sắc mặt khó xem. Sau đó chỉ thấy Ôn Thiên Hùng chân khí lần thứ hai bành cổ. Đến vô cùng đáng sợ. Kỳ hai mắt híp một cái sau càng bắn ra đao kiếm vậy hàn mang. Quét về phía Tu Mã Hách. Lạnh giọng nói. Tu Mã Hách thân vương. Việc này với ngươi không có quan. Mayerdorf Thánh Ma Đạo là ta tự mình đi vào mời tới. Ngươi nói không quan hệ với ta. Có thể Tu Mã Hách lại trực tiếp đem cắt đứt. Lạnh lùng nói. Hắn nếu là thật nhìn Ôn Thiên Hùng hai người động thủ. Mà không nhúc nhích nói. Truyền đi. Bọn họ Brett gia tộc danh dự chỉ sợ cũng triệt để xong. Làm sao có thể. Hành. Vừa nghe Tu Mã Hách lời này Ôn Thiên Hùng trực tiếp sắc mặt băng lãnh xuống tới. Ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Vô tình nói. Không muốn bơi vào vũng nước đục này. Hoặc là gây phiền toái trên thân tửu cho ta tránh xa một chút. Nếu không đừng trách chúng ta hai huynh đệ đem bọn ngươi trở thành địch nhân. Nhất tịnh thu thập. Lời vừa nói ra. Ở mọi người sắc mặt đều mạnh đổi. Nhưng sau đó còn là thấy bọn họ mặt âm trầm lui xa một ít cự ly. Cho thấy thái độ. Không có biện pháp. Tuy rằng Ôn Thiên Hùng nói không tốt nghe. Khiến trong lòng bọn họ mặt thập phần tức giận. Có thể dù sao đối phương thực lực khủng bố đặt ở cái này. Ai dám chọc, bọn họ cái này vòng tròn nổi. Quả đấm lớn mới là chân lý. Nhất thời cung điện này bên trong phòng khách người liền chia làm hai đầy. Ngoại trừ Ôn Thiên Hùng, Mayerdorf đám người, đang ở rằng co. Cái khác không liên hệ người đều thành thật lui đến nơi này bên trong phòng khách tối góc vị trí. Mà cái này cũng khiến Mayerdorf cùng với Tu Mã Hách hai người. Sắc mặt thực sự đại biến lên. Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ, Xem ra hai người các ngươi thật cho rằng đem ta Mayerdorp ăn chắc. Mayerdorp tuy rằng lâm vào như vậy hiểm cảnh, lại không hiểu bình tĩnh lên. Cặp kia lạnh lẽo mưu tử nhìn đối phương lãnh khốc nói. Còng xuống thân thể nội mơ hồ nhấp nhô kinh người ba động. Thật giống như sắp sửa núi lửa bộc phát. Nếu không ngươi cho là ní, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể chạy thoát. Ôn Vĩnh Thọ lãnh mở miệng cười. Nhìn phía Mayerdorp ánh mắt giống như là đang nhìn một đợi làm thịt sơn dương. Cái này Mayerdorp tuy rằng chính mình gần như thánh ma đạo đỉnh phong thực lực. Nhưng cũng đừng quên, hắn Ôn Vĩnh Thọ hiện nay cũng đột phá. Đi đến luyện khí lục trọng. Luận thực lực sợ rằng so với đại ca hắn Ôn Thiên Hùng còn mạnh hơn ra một đường. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không cân nhắc đối phương có thể từ trong tay hắn mặt chạy mất. Bởi vì đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Quảng cáo, nhất thời Mayerdorp sắc mặt thì càng khó xem. Cũng không miễn có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, che ở hắn cùng Ôn Thiên Hùng. Ôn Vĩnh Thọ lưỡng huynh đệ trung gian Tu Mã Hách lại lên tiếng lần nữa. Vô luận là sắc mặt hay là đang nói đều cực kỳ băng hàn nói. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì? Ta còn không tin bằng chúng ta liên thủ lực lượng. Còn có thể sợ bọn họ sao? Mayerdorp ngươi yên tâm. Chuyện này là vấn đề nguyên tắc. Chúng ta Brett gia tộc tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi bên này. Tiếng nói vừa dứt, thậm chí đều gặp kỳ dử tợn năm ngón tay chợt run lên. Theo sát mà phát ra bùm bùm cốt cách nhốn nháo thanh âm. Sau đó hai đại thánh khí cũng bắt đầu quỷ dị hí lên. Phát sinh làm người ta khó có thể không nhìn tạp âm. Khiến mọi người sắc mặt kịch biến. Cực kỳ khó chịu cố sức bưng cái lỗ tai. Vấn đề nguyên tắc, tốt lắm. Nếu là chính ngươi muốn tìm cái chết. Tựu đừng trách chúng ta hai huynh đệ không nói ngày xưa đích tình mặt. Hành, Ôn Vĩnh Thọ âm hiểm cười gương mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, trong tay sẽ thấy cấp tốc vô cùng xuất hiện một thanh khí tức kinh người hắc xích. Lại trực tiếp động thủ hướng về Tu Mã Hách ném tới. Kích khởi kinh người khí lãng. Chỉ ngươi Ôn Vĩnh Thọ, cũng xứng hướng ta Tu Mã Hách nói chuyện như vậy. Muốn chết, nếu đã xé rách ra mặt, Tu Mã Hách hiển nhiên cũng không cần thiết lại bận tâm cái gì. Chỉ thấy kỳ dữ tợn tuét miệng, miệt cười một tiếng, liền có kinh khủng huyết khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng lúc đó, tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết, cùng thẩm phán, hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí. Cũng ở đây trong nháy mắt từ tay kia vòng tay trong bắn nhanh ra lôi điện vậy huyết quang. Ngừng cùng một chỗ ở trong tay hắn trở thành kỵ sĩ thương vậy tồn tại. Thương, súng, thể chu vi tràn ngập đáng sợ huyết quang. Một luồng, như là lôi xà vậy bùm bùm. Càng làm cho chính là máu thương. Súng, mũi nhọn. Lúc này thật giống như tản ra một loại đủ để xuyên thủng hết thảy đáng sợ ba động. Tràng cảnh thậm chí trực tiếp khiến cách đó không xa mọi người cũng không nhịn được con người có chút co rút lại. Trên trán cũng trong nháy mắt có chút hứa giọt mồ hôi chảy ra. À, Tu Mã Hách ngươi. Hành, có thể khiến ai cũng không nghĩ ra chính là cầm trong tay máu thương. Súng, Tu Mã Hách. Lại cái này tất cả mọi người chấn động cho hắn thánh khí cường đại lúc. Mạnh đột nhiên trở về. Trong tay máu thương, súng, mũi thương như dao uyên ma long nhất vậy. Lăn lộn ra làm cho năng lượng cùng sóng gợn. Trừng khô không khí, nhanh tự tia chớp đánh phía cùng hắn gần trong gang tấc Mayerdorp. Phanh, phát ra một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tại nơi Mayerdorp cực vì khó coi lại khó có thể tin trong ánh mắt của máu thương, súng, mũi thương hung hãn xuyên phá hắn no đi ra ngoài viêm long lá chắn. Đây là hắn sớm có chuẩn bị phòng ngự ma pháp, đẳng cấp càng cao tới SS cấp, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là không có dùng. Viêm long lá chắn bảo hộ lực lượng ở trong chớp nhoáng này đã bị kinh khủng kia thánh khí lực khuấy diệt đến sạch sẽ. Sau đó dư lực trọng trọng đánh vào lồng ngực của hắn trên. Nhất thời cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trọng trọng ngã xuống đất. Kỳ ngực một khối khu vực. Càng quỷ dị ao móc một mảng lớn. Sau đó chỉ thấy kỳ sắc mặt đỏ lên. Bật thốt lên đó là một ngụm lớn máu đen phun ra. Mà bất thình lình, quỷ dị đột biến một màn. Cũng khiến mọi người tại đây đều lúc này bừng tỉnh sau. Đều con ngươi kịch liệt co rút lại lên. Trên mặt thần sắc cũng thoáng cái có chút khủng hoảng. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao Tu Mã Hách lại đột nhiên như vậy hướng Majordop hạ độc thủ? Chờ, vân vân chờ đã. Chẳng lẽ hắn cùng Ôn gia hai huynh đệ là một phe, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước. Đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.